Thiên Cơ Diệu Thám, chương 101, cẩn thận nghiêm túc thần thám, góc truyện audio.com. Sau một giờ, An Châu thành thị áp bắc sân vận động nam khán đài bên dưới, lối đi dành cho cầu thủ phía trong, Chu Đường. Người đến cùng làm cái gì kết quả, nhìn thấy Chu Đường đem chính mình đưa đến nơi này, đội trưởng Nghiêm Bân không hiểu ra sao. Nơi này là lối đi dành cho cầu thủ, ngươi đây là muốn cầu thủ ký tên sao, buổi tối hôm nay vừa lúc có một hồi trận bóng sắp diễn ra. Lối đi dành cho cầu thủ phía trong khắp nơi có thể thấy được bận rộn nhân viên công tác, bất quá, bởi vì cầu thủ vẫn còn chưa vào sân. Đó là lý do mà nơi này tạm thời không có phong bế, Chu Đường bọn người vẻn vẹn lấy ra giấy chứng nhận, liền được cho phép đi vào, Đặng Văn Hải. Tông Thụ Hoa còn có Điền Học Phàn, Chu Đường thuyết đạo, trong mấy ngày này, ta nghiêm túc cẩn thận nghiêm túc nghiên cứu bọn hắn. Phát hiện bọn hắn năm đó làm việc tính chất là hoàn thiện nền móng, chủ yếu làm việc chính là cho khán đài nền tảng gia cố, còn có trải mặt sàn. Lại sau đó, Chu Đường lại nói, ta vừa nghiêm túc cẩn thận nghiên cứu sân vận động hoàn chỉnh kết cấu đồ cuối cùng. Quá trình ta kiên nhẫn nghiên cứu, cuối cùng tại phát hiện một kiện so sánh có ý tứ sự tình, tại nam khán đài dưới sàn nhà. Có một đoạn chiều dài đạt tới gần 100 mét lỗ khảm khu vực, bởi vì năm đó sân vận động mặt đất phát sinh qua sụp đổ. Đó là lý do mà đội thi công dưới đất trải nhất đạo thép máng tầng, dùng để gia cố khán đài kiên cố tính, ngay ở chỗ này, nói xong. Chu Đường đã dẫn đám người đi tới lối đi dành cho cầu thủ cuối cùng, nơi đó có trở lên thang lầu, cùng hướng phía dưới thang lầu, Chu Đường ra hiệu. Là hướng phía dưới thang lầu, giờ phút này, đi theo Chu Đường cùng nhau, loại trừ đội trưởng Nghiêm Bân, phó tổ trưởng Lý Tiểu Tiên bên ngoài. Còn có Ti Nhuế cùng Lôi Nhất Đình, Chu Đường để Khổng Vượng cùng Trừ Tuấn Đào trước về sở cảnh sát, đối bọn hắn có ăn bài khác, phía dưới. Chật chật Nghiêm Bân vẻ mặt nghi ngờ nhìn xem Chu Đường, hỏi, ngươi đến cùng muốn nói điều gì, có thể hay không nói thẳng trọng điểm. Ta cũng không thích có người theo ta cố lộng huyền hư, ta tại giới thiệu ta thành thần quá trình, nha, thành thần thám quá trình. Chu Đường chính là nghiêm trang dẫn đại gia hướng dưới bậc thang phương đi đến, đồng thời thuyết đạo, đều tới loại thời điểm này. Cho phép trang bức, cho phép trang bức, ha ha, nghe Chu Đường vui buồn thất thường nói chuyện, Nghiêm Bân sắc mặt âm trầm, nhưng lại vô pháp phát tác. Mà Lý Tiểu Tiên bọn người càng là như lọt vào trong sương mù, bởi vì bọn hắn chưa từng có làm qua tương tự làm việc, cảm giác đặc biệt ngoài ý muốn. Dưới bậc thang mặt là khán đài tầng hầm tầng này, cơ bản đều là dùng tới cất đặt tạp vật. Bởi vì tạp vật bên trong cũng có một chút vật phẩm quý giá, đó là lý do mà lối vào vốn là đã khóa lại, thế nhưng là... Tại Chu Đường dẫn đại gia xuống dưới đằng sau, kia môn lại sớm đã mở rộng hơn nữa, trong tầng hầm ngầm vẫn sáng đèn. Thậm chí còn có tiếng nói chuyện ẩn ẩn truyền đến, các vị, chứng kiến kỳ tích thời khắc lập tức liền muốn tới, Chu Đường tiếp tục nói. Mới vừa nói đến chỗ nào rồi, nha, đúng, tại ta đối sân vận động toàn bộ số liệu tất cả đều hiểu rõ tại tâm đằng sau. Ta cuối cùng ở lại làm ra một cái lớn mật phỏng đoán, nếu như kia ba tên kiến trúc công thực giết người, như vậy tốt nhất xử lý thi thể phương pháp. Liền là giấu vào dưới sàn nhà lỗ khảm bên trong, có lẽ, có thể lại đậy lên một đống thổ, sau đó chỉ cần đem mặt sàn trải tốt. Chu Đường cười nhạt một tiếng, như vậy thì có thể làm được thần không biết quỷ không hay, ta ông trời ơi. Lôi Nhất Đình vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Chu Đường, hỏi, này, quá kinh khủng a có chút, các ngươi xem, Chu Đường chỉ tay tầng hầm thông đạo. Sân bóng là hình tròn, cho nên tầng hầm mặt sàn trải lên tới, tạo thành rất nhiều độc lập không gian, đó là lý do mà. Chỉ cần ba người lúc ấy thêm một đêm tiểu đội, đem trong đó một cái không gian sớm trải tốt như vậy tất nhiên sẽ không khiến cho hoài nghi. Nghe nói như thế, đám người hai mặt nhìn nhau, lại cảm giác sau lưng có chút phát lạnh, phỏng đoán thành lập đằng sau tiếp xuống. Liền là phán đoán cụ thể chôn xác địa điểm, Chu Đường ra hiệu đám người theo hắn hướng tầng hầm chỗ sâu đi đến, tiếp tục nói, những ngày này. Chúng ta tổ bốn cũng không phải là mỗi ngày vội vàng cấp Đặng Văn Hải rót rượu, kỳ thật những cái kia đều là chướng nhãn pháp. Chúng ta vụng trộm không chối từ khổ cực tìm vô số cái Đặng Văn Hải đám người nhân viên tạp vụ, đối bọn hắn tiến hành hỏi thăm. Hỏi xong đằng sau, suy đoán của ta rất nhanh đến mức tới xác minh, Chu Đường thuyết đạo, có nhân viên tạp vụ phản ứng. Đặng Văn Hải ba người cùng ở tại tổ một công tác thời gian cũng không phải là rất dài, mà khi đó, bọn hắn hoàn thành. Liền là nam khán đài hạ nền tảng kiến thiết cũng chính là chúng ta bây giờ vị trí căn này tầng hầm, lại sau này, ta lại hỏi a hỏi, cuối cùng tại. Lại có người phản ứng, nói nào đó một năm nào đó mấy ngày, Đặng Văn Hải ba người làm việc làm đến đặc biệt bán lực. Bọn hắn sớm hoàn thành quy định phía trong nhiệm vụ, đạt được chủ thầu khen ngợi, thế là Chu Đường nắm đấm. Ta để tinh thông số học trừ Tuấn Đào căn cứ ngày cẩn thận tính toán một cái, phát hiện bọn hắn làm việc nhi ra sức lúc trải xây mặt đất. Liền là thứ 22 số tầng hầm kia một đoạn, nói xong, Chu Đường chỉ tay ngay phía trước, đám người chính là nhìn thấy. Đứng nơi đó 6 tên thân xuyên đồ bảo hộ màu vàng kiến trúc công nhân, những công nhân này tất cả đều dựa vào bên tường đứng thẳng. Mấy cái lòng bàn chân chuyển xuống lấy dầu chùy hoặc máy khoan, cái này, nhìn thấy này bức tràng cảnh. Nghiêm Bân cùng Lý Tiểu Tiên bọn người càng là mơ hồ, nhưng mặc kiến trúc công nhân gặp một lần Chu Đường bọn người đến. Lại tất cả đều lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, trong đó một vị lớn tuổi hơn giả thuyết nói, ai nha, các ngươi có thể tính tới rồi. Chúng ta chính hợp kế lấy muốn hay không đi lên trước đâu, quá dọa người, không có việc gì, không có việc gì, Chu Đường an ủi một câu, hỏi. Thi thể đâu, tại nơi nào rồi, phía trong cái rãnh to kia phía dưới, lớn tuổi hơn công nhân hồi đáp, chỉ còn một đống xương đầu, cảnh quan. Chúng ta này sự tình, ngươi xem có thể hay không thêm điểm nhi tiền công a, chúng ta mấy cái kia làm qua cái này, trở về được đốt nén nhang, bái bái Phật. Xông một cái, không có việc gì, không có việc gì, Chu Đường tức khắc tinh thần tỉnh táo, chỉ vào Nghiêm Bân thuyết đạo. Đây là chúng ta cảnh đội đại đội trưởng, ngày mai các ngươi đi An Châu sở cảnh sát tới bắt tiền công đi, tìm chúng ta Nghiêm đội liền đi. Một người nhiều thêm 200 khối tiền không phải sự tình, cái này, ngươi ta, giờ này khắc này, Nghiêm Bân cả người đều choáng váng. Thậm chí cũng không biết nên nói cái gì, ai nha kia quá được rồi, tạ ơn nha, lớn tuổi hơn công nhân dẫn đầu cúi mình vái chào. Sau đó liền dẫn rất nhiều công nhân khiêng dầu chùy cùng khoan điện rời khỏi, đường ca, Lý Tiểu Tiên cũng là bối rối, hỏi, đã tìm được thi thể đã, cái này, đúng, rất không may, Chu Đường nghiêm túc thuyết đạo, ba tên kiến trúc công nhân giết người sự kiện. Là chân thực phát sinh, người bị hại ngay tại tận cùng bên trong nhất trong hố kia, vậy cái kia, Nghiêm đội trưởng nói chuyện cả năm đều. Vậy còn không tranh thủ thời gian phái giám chứng nhân viên cùng kỹ thuật đội ngũ tới, yên tâm đi, Chu Đường thuyết đạo. Ta đã để Khổng Vượng cùng Trừ Tuấn Đào đi làm, một cái thông chi giám chứng khoa, một cái đi bắt kia ba cái kiến trúc công nhân, lần này. Bọn hắn cũng không thể nói láo nữa, chờ một chút, Nghiêm Bân tựa như chim sợ cành cong, chỉ vào bị nện mở mặt đất kích động hỏi. Các ngươi chỉ đập một cái hố tìm tới thi thể, như vậy đại tầng hầm, các ngươi làm sao biết thi thể sẽ ở kia khối dưới sàn nhà A, cách trương.